Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 246, Linh vụ hạt giống tác dụng. Thu hoạch được linh vụ hạt giống. Đúng rồi, Vô Quy Chiến Thần. Các người nghĩ như vậy muốn linh vụ hạt giống. Đến tột cùng là có gì hữu dụng đâu. Cố Thành nghi hoặc hỏi, ta nghĩ tuyệt đối sẽ không bởi vì linh vụ hạt giống có thể phụ trợ vương. Giả đột phá đến chiến thần cấp bậc cái này một cái tác dụng a, linh vụ hạt giống mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng nó công hiệu nếu như vẻn vẹn chỉ có thể đem vương giả phụ trợ đột phá đến chiến thần cái này một cái tác dụng, Cố Thành tuyệt đối là không tin, bởi vì bọn họ đều đã đạt đến chiến thần cấp bậc. Linh vụ hạt giống nhiều nhất dùng đến bọn họ môn hạ đệ tử chiến thần số lượng gia tăng thôi. Trên thế giới này, tuyệt đối còn có những bảo vật khác có được những tác dụng này. Vô Quy Chiến Thần mỉm cười, mở miệng nói, ngươi đoán không sai. Kỳ thật linh vụ hạt giống trừ bỏ phụ trợ nhân loại đột phá chiến thần bên ngoài, xác thực còn có những tác dụng khác. Cái kia chính là để cho chiến thần gia tăng tu vi. Để cho chiến thần gia tăng tu vi. Cố Thành kinh ngạc. Không sai. Chúng ta đạt tới chiến thần về sau, mặc dù thực lực rất là cường đại, thế nhưng là tu luyện cũng đi tới cuối cùng. Vô Quy Chiến Thần bất đắc dĩ mở miệng, bởi vì muốn gia tăng chiến thần cấp bậc tu vi, bảo vật thật sự là quá mức chân quý. Toàn bộ trên địa cầu đều không có mấy loại, mà trong đó cái này linh vụ hạt giống chính là chúng. Ta phát hiện một loại, nó trừ bỏ có thể phụ trợ nhân loại đột phá chiến thần, cũng có thể phụ trợ chiến thần cấp bậc tu luyện. Mặc dù loại tu luyện này cũng không biết mang đến quá nhiều tăng trưởng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một con đường. Cho nên, chúng ta lúc này mới hưng phấn như vậy đến đây tìm linh vụ hạt giống. Nguyên lai là dạng này. Cố Thành gật gật đầu. Tốt rồi. Người muốn biết cũng đều biết. Những lời này ngươi không muốn truyền đi. Vô Quy Chiến Thần mở miệng nói, lần này tìm kiếm linh vụ hạt giống, ngươi tìm thêm tìm mấy khỏa. Mặc dù không cách nào mang đi, nhưng là Thương Vân Chiến Thần tuyệt đối sẽ cho ngươi rất tốt thù lao. Ta hiểu được. Vô Quy Chiến Thần. Cố Thành gật gật đầu. Ân, cái kia ta cũng muốn đi địa phương khác tìm linh vụ mầm móng. Trước gặp lại sau, Vô Quy Chiến Thần mỉm cười, chợt chính là rời khỏi nơi này. Đợi đến Vô Quy Chiến Thần rời đi về sau, Cố Thành khóe miệng bỗng nhiên cười, không nghĩ tới linh vụ hạt giống còn có công dụng như vậy. Ta mặc dù không cách nào lợi dụng túi trữ vật đem nó mang đi, thế nhưng là ta lại có được hệ thống không gian a, dù cho là Thương Vân Chiến Thần cũng vô pháp xem thấu ta hệ thống không gian. Đến lúc đó ta chỉ cần đem thu hoạch linh vụ hạt giống để vào hệ thống không gian bên trong. Đến lúc đó, liền có thể thành công đem nó biến thành ta đồ vật của mình. Cố Thành trong mắt chậm rãi xông lên một tia lửa nóng. Nếu như nói linh vụ hạt giống lúc trước chỉ có phụ trợ đột phá chiến thần tác dụng, Cố Thành tức chính là muốn, cũng sẽ không quá trải qua tâm. Bởi vì cái này linh vụ hạt giống, tối đa chỉ có hắn cùng phụ mẫu chờ có hạn mấy người dùng là được. Nhưng hôm nay lại là không giống nhau. Phải biết bây giờ linh vụ hạt giống có được có thể cho chiến thần cấp gia tăng tu vi công hiệu. Đối với Cố Thành mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt tốt nhất. Nghĩ như vậy, Cố Thành rời khỏi nơi này, chợt chính là hướng về những phương hướng khác đi. Tại cái này trong nước biển, muốn tìm linh vụ hạt giống, không thể nghi ngờ là chiến thần cấp bậc cường giả nhất ưu thế. Bởi vì chiến thần cấp bậc cường giả tố chất thân thể đề cao mạnh, tinh thần lĩnh vực cũng có đặc thù tăng phúc. Dù cho là Cố Thành đơn nương tựa theo tinh thần niệm lực cũng vô pháp cùng so sánh. Bất quá Cố Thành có được truy tung thiên phú, lại thêm cao đẳng tinh thần niệm lực, cũng có thể miễn cưỡng cùng chiến thần cấp tranh đoạt linh vụ hạt giống. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Cố Thành đi tới một chỗ trong hải vực, có gạo hương, linh vụ hạt giống liền tại phía trước cách đó không xa. Cố Thành ánh mắt lóe lên, chợt thân hình bỗng nhiên khẽ động, rất nhanh, liền đi đến phát hiện mục đích. Tại phía trước cách đó không xa một khối nham thạch một bên. Một khỏa tản ra nhạt nhạt sương mù màu trắng linh vụ hạt giống đang tại lơ lửng. Mà ở cạnh một bên, còn có một cái cấp thấp hồn thú chính há to mồm chuẩn bị tiến hành nuốt vào. Chết! Cố Thành lạnh lùng nói nhỏ. Lập tức một đường khí lưu từ trong ngón tay hiển hiện. Trong nháy mắt xuyên qua trọng trọng dòng nước, xuyên thủng người sau mi tâm. Mặc dù biết rõ đầu này cấp thấp hồn thú cho dù là ăn linh vụ hạt giống cũng sẽ tự bạo mà chết. Bất quá Cố Thành vẫn là đem nó chém giết. Chém giết cái này cấp thấp hồn thú về sau. Cố Thành bàn tay vung lên. Lập tức miếng này linh vụ hạt giống trôi dạt đến lòng bàn tay hắn bên trong. Cái thứ hai linh vụ hạt giống. Thành công thu hoạch được. Cố Thành hưng phấn mở miệng. Chợt nhìn một cái nơi này, đi. Rời khỏi nơi này trước. Lại đi tìm những thứ khác linh vụ hạt giống. Chợt, Cố Thành thân hình lóe lên. Đã rời khỏi nơi này. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành thành công ở một nơi hải vực hồn thú tranh đoạt ở giữa. Thu được viên thứ ba linh vụ hạt giống. 6 giờ về sau, Cố Thành thu được viên thứ tư linh vụ hạt giống. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Cố Thành tổng cộng thu hoạch 8 khỏa linh vụ hạt giống. Cái này 8 khỏa linh vụ hạt giống, toàn bộ đều bị Cố Thành đặt ở hệ thống trong không gian. Những cái này, hắn cũng không muốn đem nó giao cho Thương Vân Chiến Thần. Hắn muốn bản thân lưu lại. Tiếp qua mấy giờ, ta liền có thể dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi lực. Đến lúc đó linh hồn của ta lực lượng tất nhiên có một long trời lỡ đất cải biến. Khi đó, lại đi tìm kiếm linh vụ hạt giống. Tất nhiên làm ít công to. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua. Cố Thành bắt đầu dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi lực. Đối ở đây, Cố Thành chuyên môn mở ra một cái dưới đất đáy biển hang động. Có thể dung nạp một người sau khi tiến vào. Cố Thành chính là tiến vào bên trong. Bắt đầu tiến hành hệ thống dung hợp. Quen thuộc thống khổ, quen thuộc 10 phút sau. Cố Thành rốt cuộc thành công dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi lực. Tại dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi lực sau. Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào? Linh hồn của ta lực lượng thế mà cường đại rồi nhiều như vậy. Cố Thành có chút khó tin. Bởi vì tại dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn chi lực về sau. Cố Thành phát hiện linh hồn của mình lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Gần như gấp 10 lần lực lượng linh hồn. Thời khắc này Cố Thành lực lượng tinh thần mạnh mẽ quá đáng. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là tinh thần niệm lực bao phủ không gian lớn hơn. Phạm vi càng rộng, hơn nữa, về sau lại vận dụng liên quan tới linh hồn thiên phú đặc thù về sau. Rốt cuộc không cần lo lắng tinh thần lực tổn hao. Mặc dù Cố Thành có được áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú như vậy. Nhưng là hắn sợ nhất chính là người khác cũng có được đặc thù công kích linh hồn thủ đoạn. Một cái bất ngờ không đề phòng. Cố Thành rất dễ dàng sẽ bị một đòn đánh giết. Nhưng hôm nay đã không cần e sợ. Bởi vì nương tựa theo Cố Thành bây giờ lực lượng linh hồn. Chỉ cần không phải lẫn nhau thực lực chân thật chênh lệch to lớn. Tuyệt đối không cách nào một đòn giết chết. Đến lúc đó, Cố Thành liền có thể tiến hành phản kích. Đây hoàn toàn chính là đầu thứ hai sinh mệnh. Lúc trước đầu kia tuyết linh hồn thú có thể làm cho vụ đô phía trên phủ thêm vô tận xương trắng. Nên là linh hồn chi lực đã cường đại đến một loại cực hạn trình độ. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.